chỉ là khi đứng ở ngoài, thánh giai bình thường không thể phát hiện. Kiếm Vô Phong nhận ra nghi ngờ của Diệp Phong, khẽ giải thích. Gã thầm chấn động, thánh điện có lịch sử hơn 10 vạn năm quả nhiên phi phàm. Mê trận này, gã nghĩ vỡ đầu cũng không ra mục tiêu được ẩn tàng thật sự lại là lục đảo ở cao cả nghìn thước. Địch nhân đến đánh úp mà không biết bí mật, cứ đánh vào mê trận thì chỉ tổ công cốc. Gã cũng thầm lấy làm may mắn, vì có lệnh của thần tôn nên thánh điện tự để lộ bí mật cho gã. Không thì với bản lĩnh của gã, tìm kiếm 10 năm thậm chí 100 năm cũng không phát hiện được nơi ẩn náu của mục tiêu. Kiếm Vô Phong dẫn gã từ từ lướt lên lục đảo cao, lúc đến gần, cạnh lục đảo đột nhiên phát ra dao động quỷ dị. Diệp Phong nheo mắt nhìn chằm chằm làn sóng năng lượng, hai thân ảnh thần bí như treo sẵn ở đó, hiện ra cực kỳ đột ngột. Cổ Thiên Thánh, Đằng Thiên Thánh, đây là Diệp Phong mà thần tôn đã có lệnh đưa tới, xin hai vị cho y vào trong. Kiếm Vô Phong không hề kinh ngạc với hai bóng người xuất hiện, ôm quyền bước lên nói. Diệp Phong quan sát cẩn thận, lưỡng vị thiên thánh đồng thời cũng quan sát gã. Mục quang của đối phương cơ hồ nhìn thấu thân thể gã, khiến gã rất mất tự nhiên. Đó là thực lực thiên giai sao? Diệp Phong nhíu mày, người trông coi nơi này thực lực càng cao thì sau này gã hành sự càng gặp nhiều ngăn trở. Chí ít, trước mắt gã cảm nhận rõ thực lực của mình và đối phương còn cách biệt rất xa. Dù gã dốc hết mọi con bài tẩy cũng không chắc thoát được khỏi tay, chứ đừng nói đến kích bại đối phương. Ngươi tu luyện nhục thân của Vu Ma nhất tộc? Cổ Thiên Thánh đột nhiên hỏi. Tại hạ đích xác hiểu đôi chút. Diệp Phong hơi gật đầu, ôm quyền cúi người. Có thể để lão phu xem qua không? Tuy gã được thần tôn cho phép nhưng đối phương vẫn có vẻ cẩn thận, đủ thấy thánh điện trọng thị phản đồ vu võ này đến mức nào. Xem ra phạm vi thế lực thánh điện tuy lớn nhưng thực lực thật sự không mạnh hơn vu võ nhất tộc bao nhiêu. Diệp Phong hoan hỉ đồng ý, thân thể như được bơm hơi kêu tanh tách lớn vụt lên hơn 2 trượng, thuận tay vung quyền. Sức mạnh hùng hậu ép không khí quanh đó thành khí pháp nén chặt, giáng xuống mặt đất nổ vang vọng. Quả nhiên là thủ đoạn của vu ma, nhưng tựa hồ không giống với vu ma công pháp, có hàm chứa khí hải năng lượng hùng hậu. Phương pháp tu luyện này lần đầu tiên lão phu được thấy. Cổ Thiên Thánh hơi rung tà áo, tỏ vẻ kinh ngạc, giọng nói khàn khàn phát ra. Phương thức tu luyện của tại hạ là tự mò ra, khiến Thiên Thánh đại nhân cười chê. Diệp Phong thu lại cử đại thuật, khiêm hư cười cười. Còn trẻ thế này mà sáng tạo được công pháp hãi nhân thế này, tư chất xứng danh thiên phú dị bẩm. Đằng Thiên Thánh khẽ thở dài với vẻ khen ngợi. Ha ha! Lưỡng vị lúc trước còn hoài nghi tiểu tử này với tu vi hư giai có thể chiến thắng địa giai, giờ đã tin rồi chứ? Kiếm Vô Phong cười vang với vẻ đắc ý. Có khí thế này, chiến thắng địa giai không phải việc dối trá. Lưỡng vị thiên thánh đồng thanh thừa nhận đạo, ánh mắt nhìn Diệp Phong nhu hòa hơn nhiều. Gã ngẩn người, hóa ra đối phương không hoài nghi dụng tâm gã đến đây mà muốn thử xem gã có thực lực chiến thắng địa giai thật không. Xem ra vì quá lo lắng đến qua bưu mà gã hơi cả nghĩ. Dù gì thần tôn tự thân hạ lệnh, lưỡng vị thiên thánh sao lại còn hoài nghi. Gã thầm cười nhạo mình, vẻ mặt lập tức nhẹ nhàng hẳn. Lưỡng vị thiên thánh nhường đường, chỉ vào một thạch điện khá lớn ở giữa lục đảo. Người có thể chỉ dẫn thần thông thuật ở trong kia, trong thạch ốc. Bất quá tính khí của y không dễ gần. Nếu muốn có được thần thông thuật chân chính, phải dựa vào bản lĩnh của ngươi. Đa tạ. Gã nén nỗi cuồng hỉ trong lòng, thi lễ xong thì lướt đến thạch điện. Cấu tạo của thạch điện không phức tạp, Diệp Phong bước vào thấy ngay một tráng hán đang ngồi xếp bằng. Người này lưng hổ eo gấu, thể hình rất giống nhưng vu võ gã gặp lúc trước như chát mộc. Dáng vẻ hắn rất xấu xí, thoạt trông thập phần hung ác. Diệp Phong vừa bước vào, hai luồng ánh mắt hung hãn đã dọi vào gã. Ngươi là khí hải tu luyện giả có tu luyện nhục thân? Tráng hán không hề khách khí, quát với giọng cấm cẩu. Các hạ là Qua Bưu? Gã ngó lơ câu hỏi của đối phương, mà trực tiếp hỏi. Nghe nói được thần tôn cho phép nên đến đấy thỉnh giáo ảo bí thần thông thuật với ta. Thế nào, thái độ cần nhờ là thế hả? Qua Bưu nhếch môi cười lạnh trào lộng. Tại hạ đích xác cần nhờ người ta nhưng tiếc là không phải các hạ. Diệp Phong... ung dung đến gần mấy bước, khiến Qua Bưu cảnh giác, cơ nhục đối phương căng lên, khí tức của cường giả cấp thấp lan tràn, cơ hồ lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ. Diệp Phong chỉ đến gần thêm mấy thước là dừng lại, xác định thiên thánh phía ngoài không dám thị nữa mới mỉm cười nói, ngươi chỉ là tù nhân của thánh điện, dù ta cần nhờ cũng là nhờ thánh điện hoặc thần tôn. Tuy chỉ có ngươi thông hiểu thần thông thuật nhưng với thân phận hiện giờ, ngươi dám nghịch lại ý chỉ của thần tôn hà. Mục đích của gã không phải đến học tập thần thông thuật, mà để thăm dò tình hình và tìm cơ hội ám sát. Thành ra gã không cần xuống nước với Qua Bưu, thấy đối phương lần đầu là gã biết hắn không phải hạng cam chịu khuất phục, nên dùng lời lẽ đả kích. Loại người này, chỉ khi mất hết lý trí mới có sơ hở. Tiểu tử, đừng tưởng có mệnh lệnh của thần tôn thì có thể cuồng vọng ở đây. Mắt Qua Bưu ánh lên hung hãn như muốn nhìn xuyên Diệp Phong. Hắn nói tiếp, nếu ta không tiết lộ thần thông thuật cho ngươi thì thánh điện làm gì được ta? Giờ họ dám giết ta chắc. Nhưng như vậy thì có lợi gì cho các hạ? Diệp Phong mỉm cười, cái hại rất dễ thấy là thánh điện cho tới thần tôn sẽ bất mãn. Một khi các hạ không còn giá trị lợi dụng, kết quả sẽ thế nào? Ngươi giáo huấn ta. Qua Bưu hiển nhiên bị chạm nọc, hai tay nắm thành quyền kêu tanh tách. Mộ khuyên các hạ đừng có động thủ, chắc rằng các hạ có biết đôi chút về mộ. Với địa giai thực lực của các hạ chưa uy hiếp được mộ đâu. Mắt Diệp Phong lạnh lùng, thể nội phát ra khí thế uy nhiếp thoạt có thoạt không, phảng phất như thị uy với khí thế đối phương phát ra. Hai luồng khí thế giao nhau, Qua Bưu liền cảm ứng được rõ ràng rằng tiểu tử này không dễ chơi. Hiện tại hắn đang lay lắt sống nhờ vào người khác, đắc tội với kẻ được thần tôn coi trọng như Diệp Phong hiển nhiên không sáng suốt tí nào. Thật ra ngươi có ý gì? Muốn biết ảo bí của thần thông thuật mà lại làm nhục ta? Tưởng Qua Bưu này dễ bắt nạt lắm hả? Qua Bưu ngoài miệng còn nói cứng, hắn cũng thoáng nhận ra Diệp Phong tựa hồ không đơn giản là đến thỉnh giáo thần thông thuật. Diệp Phong cười nhẹ tênh, lại đến ngờ, thêm mấy bước, thái độ cứng cỏi của gã ngược lại đã khiến Qua Bưu bớt cẩn thận, dù hắn vẫn giới bị nhưng không cho rằng gã uy hiếp gì đến mình. Cố nhiên hắn không hạ được Diệp Phong nhưng gã cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa gã tựa hồ không có lý do gây bất lợi cho hắn. Lúc này thật ra gã rất mâu thuẫn, nếu Lôi Đình xuất thủ, dốc hết mọi con bài, ít nhất cũng chắc 5 phần sẽ chế phục hoặc trọng thương Qua Bưu, nhưng đắc thủ rồi tất nhiên sẽ kinh động ba thiên thánh ở ngoài. Lúc đó dù có tinh huyết giải cứu sư phụ cũng không thể quay về võ nguyên đại lục. Hà huống, chúng nữ vẫn ở thánh điện, một khi thân phận gã bại lộ thì không ai thoát được. Bất đắc dĩ, gã phải nén lòng giết Qua Bưu lại. Phải tính kế vẹn toàn mới được. Giết hắn tuy dễ nhưng muốn thánh điện không biết để gã ung dung quay về võ nguyên đại lục thì cần phải tính toán cẩn mật. Đầu óc gã nhanh chóng xoay chuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, tính toán riêng các hạ có dễ bắt nạt hay không thì mộ không biết, nhưng mộ vừa vào các hạ đã thị uy là ý gì? Diệp Phong sau cùng cũng dừng bước, lạnh lùng thấy rõ, đã không thể kích sát đối phương, thì không cần khiến cho không khí căng thẳng quá mức. Lời lẽ của gã đã cho đối phương lối xuống nước. Qua Bưu hơi biến sắc, mỉm cười hiểu ra, bớt đi cảnh giác, ôm quyền nói, vừa nãy là Qua Bưu không đúng, xin được xin lỗi vị tiểu huynh đệ này. Diệp Phong mỉm cười, ngồi xuống một chiếc ghế đá, thái độ tỏ ra tương đối khách khí. Không khí kiếm bạt cung dương giữa hai bên tan biến vào hư vô. Cả hai trầm mặc một lúc, tiếp tục tính toán, đều hiểu rằng tiếp tục châm chích nhau cũng không ích gì. Tiểu huynh đệ, ta thấy huynh đệ là người có lòng, không hiểu có phải chăng? Trầm mặc hồi lâu, Qua Bưu lên tiếng trước, nhìn Diệp Phong với vẻ nửa cười nửa không, lời lẽ có ý hỏi dò. À, các hạ đoán bằng cách nào? Diệp Phong vẫn chưa có chủ ý nên hỏi. Tại hạ ở đây không thấy ai nhưng thường có thánh điện thiên thánh đến thương nghị chiến sự. Họ đều có tu vi cao thâm, thực lực cũng bất phàm nhưng nhắc đến 5 vị thần tôn ở thần sơn là đều tỏ ra sùng kính. Tiểu huynh đệ thì khi nhắc đến thần tôn tuy vẫn đủ lễ mạo nhưng không thấy ý gì tôn kính. Qua Bưu nheo mắt, nhìn Diệp Phong chằm chằm quan sát phản.

sau này gã có thể tự do ra vào để thỉnh giáo ảo nghĩa thần thông thuật với Qua Bưu. Có khác nào cấp thông hành chứng cho gã ám sát Qua Bưu khiến gã hớn hở. Không có cơ hội giết Qua Bưu, gã không dừng lâu, tức khắc cáo từ lưỡng vị thiên thánh rồi cùng Kiếm Vô Phong về thánh điện. Sau này ngươi muốn gặp Qua Bưu, không cần Kiếm Mộ dẫn đường nữa, cứ việc tự đến. Thiên thánh bảo vệ nơi này đã nhận dạng hình ảnh của ngươi, sẽ không ngăn cản. Về đến thánh điện, Kiếm Vô Phong mỉm cười với gã rồi cáo từ. Phong, tình hình thế nào? Chúng nữ, trừ Vũ Hân ra, đều biết mục đích gã lên thánh địa lần này, nhưng họ không có ý giấu cô. Vũ Hân từ lúc còn ở Võ Nguyên Đại Lục đã biết gã không có hảo cảm với thánh điện, nhưng cô không rũ bỏ được hình ảnh từng vì bảo vệ cô mà không ngại giao đấu với cường địch, khiến cô khắc khoải đó. Dù cô biết Diệp Phong gây chuyện bất lợi với thánh điện cũng sẽ không bán đứng gã. Người chưa thể xác định lòng giả còn có Đao Hổ. Bất quá Đao Hổ không phải người thánh điện mà thuộc về yêu thú nhất tộc. Diệp Phong gây chuyện bất lợi với thánh điện thì nó sẽ vui vẻ đứng xem, tuyệt đối không trợ giúp thánh điện. Nên khi người ngoài đi hết, bọn gã trò chuyện bớt hẳn cố kỵ. Đương nhiên cơ mật quan trọng nhất, gã không tiết lộ ra. Chỗ đó thường có hai thiên thánh trông coi. Trong tình huống tầm thường, Mộ không có cơ hội hạ thủ. Diệp Phong lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng. Trừ phi Mộ có thực lực đấu nổi thiên giai, bằng không động thủ thì e sẽ liên lụy đến mọi người. Phải làm sao đây? Thời gian của cha không còn nhiều nữa. Tuy Yêu Vương và Thẩm Lan chưa nhận nhau nhưng cô bái ông làm cha nuôi, nên quan tâm đến Yêu Vương nhất trong số chúng nữ. Việc này không thể nóng lòng, sư phụ còn chịu được mấy năm, đủ cho chúng ta xử lý. Diệp Phong đã nảy ra kế hoạch từ lúc ở chỗ Qua Bưu, giờ càng tự tin. Lẽ nào Phong nắm chắc sẽ lại tấn cấp trong thời gian tới? Chúng nữ kinh ngạc. Hoàng cấp tấn thăng thánh giai không khó nhưng tấn cấp ở mức thánh giai trở lên thì cần tốn nhiều tinh lực và thời gian. Thiên phú của gã tuy nhiên chắc tuyệt nhưng muốn tấn cấp trong vài năm thì không phải việc dễ dàng. Muốn ám sát Qua Bưu, với thực lực hiện giờ của ta khá chắc chắn. Nhưng sau đó muốn an toàn đưa các vị đi thì dù ta tấn cấp tiếp cũng không được. Việc này phải tính kỹ mới được. Gã mỉm cười thần bí. Đừng lòng vòng nữa, cho bọn muội biết đi. Chúng nữ nũng nịu khiến gã luống cuống, cân nhắc một lúc rồi tiết lộ kế hoạch. Bình thường Qua Bưu có hai thiên thánh bảo vệ, vị trí đó lại cách thánh điện không xa. Những thiên giai cường giả sẽ đến ngay khi chúng ta gây ra động tĩnh gì. Nên muốn tấn công, trừ phi chúng ta có thực lực chống lại được toán thiên thánh đó, bằng không là tự tìm đường chết. Vậy làm cách nào mới có thể khiến hai thiên thánh bảo vệ đi khỏi, thần bất chi quỷ bất giác giết Qua Bưu? Đương nhiên là tạo ra hỗn loạn. Một khi thánh điện sa vào tình huống nguy cấp, dù Qua Bưu quan trọng đến đâu cũng không bằng căn cơ thánh điện chứ nhỉ? Diệp Phong cười hắc hắc. Nhưng từ khi thánh điện sáng lập ở thánh địa đến nay chưa từng gặp nguy cơ liên quan đến sinh tồn. Sao Diệp Phong ngươi lại nắm chắc tạo ra hỗn loạn như thế? Vũ Hân ở trong góc rụt rè hỏi. Bất chi bất giác, cô đã hòa vào nhóm với gã. Mọi hành vi suy nghĩ đều từ góc độ của gã. Chỉ bằng chúng ta tất nhiên không có năng lực đó, nhưng địch nhân lớn nhất của thánh điện thì có. Gai tay Diệp Phong chập lại, khóe môi nhếch lên tinh danh khiến chúng nữ sáng mắt lên. Ý Phong là mượn sức Vu Võ nhất tộc. Không sai, Vu Võ nhất tộc hận Qua Bưu thấu xương. Nếu có cơ hội trừ khử hắn thì họ sẽ cực kỳ sẵn lòng ra tay. Cộng thêm ta làm nội ứng thì việc này sẽ thành. Gã gật đầu. Biện pháp này khả thi, nhưng chỉnh thể thực lực của Vu Võ nhất tộc hơi đối hơn. Liệu họ có dốc sức vì trừ diệt một Qua Bưu không? Nếu Vu Võ không uy hiếp đủ độ, mấy thiên thánh bảo vệ Qua Bưu sẽ không cần xuất thủ. Vu Võ mà tấn công ồ ạt, họ sẽ đoán ra là vì Qua Bưu, tất sẽ canh chừng nghiêm ngặt hơn. Thẩm Lan suy tính rất cẩn thận, dù Vu Võ nhất tộc vui vẻ hợp tác thì mọi việc cũng không dễ dàng. Nên chúng ta phải chủ tính kế hoạch kỹ càng, tìm ra phương án ăn chắc rồi mới đi liên hệ Vu Võ nhất tộc hành sự. Diệp Phong gật đầu, lực lượng họ có thể điều động tạm thời đủ dùng nhưng để vạn vô nhất thất, cần một kế hoạch tinh diệu mới được. Một tháng sau, Diệp Phong lại lấy danh nghĩa chấp hành nhiệm vụ, dẫn chúng nữ, kể cả Hà Kỳ Lạp rời thánh điện đến khu vực ngoại hư không. Ở khu vực ngoại hư không, bọn gã không còn địch nhân nữa. Vu võ nhất tộc khiến thánh điện e dè nhất đã thành minh hữu của gã. Ít nhất song phương gặp nhau cũng sẽ không xuất thủ. Vì thế mà gã dám mang theo Hà Kỳ Lạp. Hà Kỳ Lạp là di mạch của Vu võ nhất tộc. Đưa cô đi gặp tiền bối là đương nhiên. Hà huống, Diệp Phong chỉ có công pháp và thần thông thuật tu luyện đến hoàng cấp của Vu võ nhất tộc. Từ thánh giai trở lên chưa được qua bưu tiết lộ hết. Gã không mạo hiểm truyền thụ cho cô. Nếu có thể gã hy vọng Vu võ nhất tộc nể tình huyết mạch tương thông mà giao cho cô cách tu luyện tấn nhập thánh giai. Diệp Phong, ngươi không giữ chữ tín. Dọc đường, đao hổ không nén được, lắc mình chặn trước mặt gã. Đao hổ, ý ngươi là gì? Diệp Phong sầm mặt, lạnh lùng hỏi. Lúc trước ngươi từng đồng ý với ta là thời cơ chín muồi sẽ cùng tiểu hôi đại nhân đến yêu thú nhất tộc, nhưng giờ hình như ngươi đã quên. Đao hổ không hề khách khí. Mổ có nói thế nhưng ngươi dựa vào đâu để nói thời cơ đã chín muồi? Việc này phải do ta mới đúng. Diệp Phong lạnh lùng. Ngươi đã tấn cấp hư thánh, thực lực sánh với địa giai, lẽ nào còn không phải thời cơ chín muồi? Đao hổ chất vấn. Ngươi đồng ý đến yêu thú nhất tộc trước khi đồng ý với Vu võ, giờ ngươi lại đến với Vu võ trước, lẽ nào coi thường sinh tử tồn vong của bản tộc? Mộ đến gặp Vu võ tộc trước, vì có cùng lợi ích và mục tiêu, quan hệ là cùng có lợi bên bớt được nhiều giới bị. Còn về yêu thú nhất tộc, các hà có dám đảm bảo khi mộ đưa tiểu hôi đến thì họ sẽ tôn trọng tiểu hôi như tôn trọng thánh tôn không? Ánh mắt Diệp Phong lạnh lạnh trừng trừng nhìn đao hổ khiến nó không thở được. Không cần đoán mộ cũng biết yêu thú nhất tộc là thế nào. Một toán trong lúc sinh tử tồn vong, đối diện cường địch mà còn nội đấu thì bảo mỗ yên tâm giao tiểu hôi chỉ có tu vi hư giai cho hà. Thánh tôn của các vị có thể thống nhất yêu thú tộc vì có được thực lực vô địch. Tiếc là tiểu hôi hiện tại không có thực lực đó, nên mỗ không cho rằng thời cơ đến yêu thú nhất tộc chưa tới. Diệp Phong lại hừ lạnh, các hạ nói là mỗ không coi trọng sinh tử tồn vong của yêu thú nhất tộc. Đúng vậy. An nguy của yêu thú nhất tộc liên can gì đến mộ? Mộ đồng ý cùng tiểu hôi giúp đỡ thì đó là vinh hạnh của các vị. Mộ không đồng ý thì sao? Lời gã khiến đao hổ nghẹn họng. Tiểu hôi không phải thánh tôn đại nhân. Nếu qua nó mà tìm được thánh tôn đại nhân để nhất thống yêu thú là hay nhất. Nhưng không tìm được thì khó chắc các thủ lĩnh yêu thú không lấy nó ra làm bia đỡ đạn hoặc lợi dụng quan hệ giữa nó và thánh tôn để tranh quyền đoạt thế. Hơn nữa không ai xác định được liên hệ giữa tiểu hôi và thánh tôn. Nếu vì tìm thánh tôn mà phải hy sinh tiểu hôi, chắc chắn Diệp Phong không đồng ý. Nên gã tạm thời không đến yêu thú nhất tộc là lựa chọn hợp lý. Nhưng từ lập trường của đao hổ thì việc gì cũng không quan trọng bằng tìm kiếm thánh tôn đại nhân. Song phương va chạm tóe lửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619. Thiên Vu Diệp Phong và đao hổ giằng co một chốc, khí thế của đao hổ dần bị ép xuống. Thực lực của Diệp Phong giờ khác trước, nó mới tấn cấp địa giai, không còn thực lực uy hiếp gã nữa. Sau trận chiến kinh thiên giữa gã và Ô Mông, trong đáy lòng đao hổ rất sợ gã, tự nhận không phải là đối thủ. Đao hổ, nể tình các hạ trước kia từng giúp đỡ, mộ không khó dễ. Diệp Phong từ tốn thốt lên, hiện tại, mộ đưa ra hai lựa chọn. Thứ nhất, các hạ tiếp tục theo mộ, chỉ cần không có lòng dạ gì, mộ đảm bảo tương lai khi mộ biết rõ quan hệ giữa tiểu hôi và thánh tôn đại nhân của các vị, hoặc khi tiểu hôi đủ thực lực thì mộ sẽ tận lực giúp yêu thú nhất tộc tìm được thánh tôn. Thứ hai, các hạ rời đây, tự do về với tộc yêu thú. Việc tìm thánh tôn đại nhân, mộ không hứa hẹn gì nữa. Trừ phi lão nhân gia tự hiện thân, mộ không phí thêm tinh lực vào việc này nữa. Đao hổ liền trầm mặc. Đi khỏi cố nhiên được tự do, nhưng yêu thú nhất tộc vẫn như nắm cát vụn. Không có thánh tôn đại nhân lãnh đạo thì không đầy mấy năm nữa, yêu thú chân chính sẽ triệt để tiêu vong tại thánh địa, còn lại chỉ là nô thú đã bị thánh điện nô dịch. Đao hổ tạm thời tuy được tự do nhưng sau này vẫn nơm nớp sống những ngày đi lấy hồn thạch từ tay nhân loại. Nó không muốn quay lại những ngày đó. theo Diệp Phong tuy rất nguy hiểm nhưng bất chi bất giác, trong mắt nó, gã đã thành cường giả làm được mọi sự. Dù gã đối địch với cả thánh điện, nó cũng tin rằng gã sẽ không thất bại. Hơn nữa theo Tiểu Hôi, tương lai sẽ có ngày tìm được manh mối về Thánh Tôn Đại Nhân. Châm ngâm một lúc, Đao Hổ có quyết định, thở dài rồi ủ rũ. Ta tiếp tục đi theo ngươi nhưng hy vọng ngươi phải nhớ lời. Diệp Phong xưa nay chưa từng nuốt lời. Gã nhếch môi, tựa hồ đã tính trước. Tiêu trừ ẩn hoạn trong đội ngũ, Đao Hổ xong thì chúng nhân lại đến địa điểm ước định với Vu Võ nhất tộc. Lần đầu tiên gã và Vu Võ tộc chính diện tiếp xúc, có giết được Qua Bưu, lấy được giải chú tinh huyết cho sư phụ không đều trông vào lần hội diện này. Ai đó, lúc bọn Diệp Phong đến gần tòa tiêu thì phi trước đột nhiên xuất hiện hai đại hán cao lớn, tu vi đều là hư giai vu thánh. Họ nhìn bọn gã với ánh mắt cảnh giác, sau cùng dừng lại trên mặt Diệp Phong. Tại hạ Diệp Phong, theo lời hẹn đến bái phỏng Vu Võ tộc, xin hãy chuyển lời cho Trát Mộc đại nhân. Gã ôm quyền thi lễ, thoạt nhìn dáng vẻ đối phương là gã biết Trát Mộc đã cho họ biết tin tức, chỉ là hiện thời họ không xác định được mà thôi. Quả nhiên nghe gã giới thiệu xong, hai hư giai vu thánh tỏ vẻ vui vẻ, thầm thì một lúc rồi một hư giai vóng tay nói, các hạ đợi một chút, bọn tại hạ đi báo tin. Thoáng sau, lưỡng vị hư giai quay lại đưa tay mời, các hạ, Thiên Vu đại nhân mời vào. Thiên Vu, Diệp Phong ngạc nhiên, gã đến đây lại kinh động cả Thiên Vu, nhưng gã mạo nhận là truyền nhân của Thần Thông lão tổ, đối phương phái Thiên Vu tới chắc vì nể mặt Thần Thông lão tổ. Diệp Phong không hề kinh hoàng, thái độ của đối phương cho thấy rất nể trọng thân phận truyền nhân của Thần Thông lão tổ của gã. Một Thiên Vu tự thân tiếp kiến tiểu bối, đủ thấy Vu Võ nhất tộc trọng thị gã thế nào. Hơn nữa lần này gã đến mới mưu đồ rất lớn, phải là nhân vật ở cấp cao nhất Vu Võ tộc mới có tư cách quyết định. Dù đối phương không phái Thiên Vu đến, sau cùng gã cũng yêu cầu như vậy. Như vậy sẽ bớt được phiền phức. Gã dặn dò chúng nữ một lúc rồi đưa bọn Thẩm Lan theo lưỡng vị hư giai đến cứ điểm của Vu Võ nhất tộc. Địa điểm Trát Mộc hẹn gặp là một cứ điểm bí ẩn của Vu Võ tại ngoại hư không. Bình thường nơi đây là trạm trung chuyển khi giao chiến, hoặc khi có tung tích nhân mã thánh điện thì lập tức có người báo đến đây rồi căn cứ vào số lượng và thực lực của địch nhân mà phái nhân mã tương ứng đến chi viện. Thông thường, trừ khi phát hiện phú nhiêu hồn khoáng, cứ điểm không bao giờ có Thiên Vu. Lần này để gặp Diệp Phong, đối phương đã phá lệ. Trong cứ điểm, Diệp Phong không cần lo hành tung bị tiết lộ về thánh điện. Thỉnh thoảng có đội thăm dò đi qua đều bị nhân mã Vu Võ nhất tộc tiêu diệt hoặc đuổi đi. Dọc đường, Diệp Phong cảm nhận được không ít khí tức ẩn tàng chung quanh, không thiếu địa giai cường giả. Ha ha ha, Diệp Phong tiểu vinh đệ, hoan nghênh quang lâm Vu Võ nhất tộc. Đến một lục đảo, Trát Mộc đã đợi sẵn, thấy gã là nhiệt tình bước lên đón. Trát Mộc đại nhân khách khí quá, gã mỉm cười đáp lễ. Đừng gọi tại hạ là đại nhân, cứ xưng hô là lão huynh đi. Đại nhân thật sự đang ở trong điện đợi Diệp huynh đệ. Trát Mộc mỉm cười mời gã vào một tòa điện to lớn ở trong lục đảo. Không ngờ lần này Diệp Phong đến thăm lại kinh động cả Thiên Vu đại nhân của quý tộc khiến tại hạ áy náy lắm. Diệp Phong hỏi dò, Diệp huynh đệ bất tất khiên tốn, là truyền nhân của Thần Thông lão tổ, còn trẻ lại thực lực kinh nhân. Dù là với Vu Võ nhất tộc cũng thuộc nhóm nhân vật hạch tâm được trọng điểm bồi dưỡng. Thiên Vu đại nhân nghe nói các hạ chấp nhận mạo hiểm vào thánh điện để mong giết được phản đồ của bản tộc thì quyết định tự gặp mặt các hạ. Đại nhân đã đợi ở đây mấy ngày rồi. Sau rốt huynh đệ cũng đến. Trát Mộc thập phần kích động. Hiển nhiên Qua Bưu khiến Vu Võ nhất tộc phi thường trọng thị, cơ hồ đạt mức tột đỉnh. Xem ra muốn cùng Vu Võ nhất tộc đạt thành hiệp nghị sẽ không khó lắm. Gã nhủ thầm, đến gần đại điện, Diệp Phong cảm thụ được uy áp kinh nhân quét qua. Gã biết là Thiên Vu đang tê giờ xét, liền thản nhiên theo Trát Mộc đi vào. Vu Võ trông coi bên ngoài vốn định ngăn chúng nữ và Đao Hổ lại. Nhưng khi Trát Mộc thấy ánh mắt kiên định của gã thì ngầm ra hiệu cho thủ hạ để họ đi qua. Tại hạ Diệp Phong, bái kiến Thiên Vu đại nhân. Trong điện, một cự hán cao gần một trượng đã chắp tay sau lưng quay lại phía bọn gã, nghe gã thi lễ thì từ từ quay lại, tinh quang trong mắt ánh lên, nhìn kỹ Diệp Phong. Các hạ là Diệp Phong, quả nhiên khá lắm. Thiên Vũ gật đầu, lại nhìn sang Đao Hổ và chúng nữ nhưng không hứng thú gì lắm. Nghe nói các hạ được thần thông lão tổ truyền thừa tại Võ Nguyên Đại Lục, trừ Như Ý Bổng ra, lão tổ còn vật nào nữa không? Thiên Vũ nhìn gã, tựa hồ phát hiện lời mình quá đường đột nên giải thích. Không phải bản Thiên Vũ hoài nghi các hạ, chỉ là thần thông lão tổ có công đức vô song với bản tộc. Nếu các hạ còn di vật của lão tổ thì Vũ Võ nhất tộc sẽ đem ra cung phụng. Thiên Vũ hiển nhiên biết Như Ý Bổng là vũ khí không thể thiếu của gã, nên không thể lấy được, thành thử hỏi đến vật khác. Năm đó thánh điện phát động đích tập kích quá đột nhiên, các Vũ Võ chạy lên thánh địa thậm chí không thấy thần thông lão tổ lần cuối, nói gì đến di vật khác. Nên Vũ Điện, thần thông lão tổ trừ một bức tượng ra thì không còn vật kỷ niệm khác. Vũ Võ tộc thập phần trọng thị ân tình, từ đó cứ áy náy. Nên lần này y mới hỏi Diệp Phong. Diệp Phong nhăn nhó, lắc đầu, tại hạ có được Như Ý Bổng toàn nhờ cơ duyên xảo hợp. Lão tổ để lại truyền thừa trong cây bổng, Diệp Phong không có thêm vật gì liên quan đến lão tổ. Vậy thì đáng tiếc thật. Thiên Vũ và Trát Mộc đều tỏ ra thất vọng. Bất quá gã nói tiếp, nhưng nếu mục đích của quý tộc là để kỷ niệm lão tổ thì tại hạ có một cách không tệ. Các hạ nói đi. Thiên Vũ lộ vẻ hứng thú. Lúc tại hạ tiếp nhận lão tổ truyền thừa, có nhận được một số hình ảnh lão tổ chiến đấu lúc sinh tiền, bao gồm cả cảnh lão tổ độc chiến cường địch, đại triển thần uy. Tại hạ bất tài, có biết đôi chút về cách dùng tâm thần truyền hình ảnh, có thể truyền lại hình ảnh cho quý tộc, dồn vào hình ảnh của lão tổ. Sau này người quý tộc sẽ thấy hình ảnh đó mà kỷ niệm lão tổ. Nếu chỉ luận thực lực chiến đấu, Yêu Vương chưa thể sánh với Vũ Võ có lịch sử mười mấy vạn năm, nhưng Nguyên Thần Quyết Diệp Phong, ông sáng tạo ra tu luyện thiên đạo chi thuật, có nhiều thủ đoạn thần diệu mà toán người đơn thuần luyện nhục thân này không thể so sánh được. Thánh điện và Vũ Võ đều chỉ biết cách lợi dụng sức mạnh tâm thân để lại truyền thừa. Loại truyền thừa chi thuật này không thể đạt đến mục đích kỷ niệm lão tổ. Còn thủ đoạn của Diệp Phong là khiến linh hồn năng lượng của hình ảnh vĩnh viễn lưu lại trong bức tượng. Bất kỳ ai đến tế bái lão tổ đều có thể hiểu được nội dung, như vậy sẽ có giá trị cao hơn di vật bình thường. Nghe gã giải thích xong, Thiên Vũ quả nhiên hớn hở, lần đầu tiên tỏ vẻ kính trọng gã. Dù có thiên giai tu vi, quả thật vậy hà, Diệp tiểu huynh đệ sau này là quý nhân của bản tộc, vĩnh viễn được bản tộc tôn kính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, bản luận đại kế để lại hình ảnh bằng năng lượng. Với Diệp Phong dễ như trở bàn tay, hiện tại gã còn có hỗn nguyên lực nên sử dụng để bao lấy hình ảnh rồi giao cho Thiên Vũ. Với bản lĩnh của y thì còn lại không thành vấn đề. Song phương giao lưu xong, nhanh chóng đi vào việc chính. Diệp Phong, nghe Trát Mộc nói các hạ ở Thánh Điện là có ý đồ khác, mục đích chủ yếu vì phản đồ của bản tộc, không hiểu có đúng không? Thiên Vũ hơi trầm ngâm rồi hỏi. Chính như vậy, trước khi đến bái phỏng quý tộc, tại hạ vừa hay gặp mặt. Gã hơi mỉm cười, khẽ gật đầu. Được gã khẳng định, Thiên Vũ và Trát Mộc đều kinh ngạc rồi hoan hỉ. Các hạ biết chỗ ẩn thân của phản đồ đó. Vũ Võ nhất tộc vì tìm tung tích của hắn mà hao phí không biết bao nhiêu nhân lực nhưng vẫn công cốc. Nếu Diệp Phong có thể cho biết thì Vũ Võ nhất tộc sẽ không tiếc giá nào để diệt trừ hắn. Phản đồ các vị nói đến có phải tên Qua Bưu? Dáng vẻ thế này, Diệp Phong tả lại qua qua hình dáng Qua Bưu, ánh mắt kinh hỉ của đối phương cho gã biết câu trả lời. Không sai, đúng là tên khốn đáng băm vằm đó. Thiên Vũ dậm chân, cả đại điện rung lên, mặt đất nứt nẻ. Nếu Diệp huynh đệ biết chỗ ẩn thân của Qua Bưu, xin cho mộ biết, Vũ Võ nhất tộc cảm kích vô cùng. Trát Mộc ôm quyền thi lễ. Không phải Diệp Phong không muốn cho biết, dù các vị biết thì cũng vị tất lấy được mạng hắn. Không cẩn thận chỉ tổ đà thảo kinh xà. Diệp Phong lắc đầu, kỳ thật gã còn nghi ngại. Vũ Võ nhất tộc nếu thật sự tấn công Thánh Điện, dù giết được Qua Bưu, gã cũng vị tất lấy được tinh huyết giải trừ vu chú cho sư phụ. Hà huống, Thánh Điện phòng bị nghiêm ngặt như thế, Giả như Vu Võ thất bại, đối tượng duy nhất tiết lộ hành tung của Qua Bưu sẽ là gã, chẳng phải tự rước lấy phiền hà sao? Dù thánh điện bảo vệ nghiêm mật thế nào, Vu Võ nhất tộc cũng phải lấy mạng phản đồ đó. Mong tiểu vinh đệ cho bọn mộ biết nơi Qua Bưu ẩn thân. Ngự khí Thiên Vu không cho phép nghi ngờ, thanh âm như chuông đồng sang sảng. Quanh chỗ Qua Bưu có bảy mê trận đáng sợ và hai thiên thánh ngày đêm trông giữ. Nơi đó lại không cách xa thánh điện, quý tộc mà phải ít nhân mã, e rằng trong thời gian ngắn khó lòng đột phá được chướng ngại của hai thiên thánh, chỉ e sẽ thu hút cả toán thiên thánh tới. Nhưng phái nhiều nhân mã, chưa đến mê trận đã bị thánh điện phát giác. Dù thế nào Vu Võ nhất tộc phải thử xem mới biết có thành công hay không. Thiên Vu có phần mất kiên nhẫn. Thử mà thất bại càng khiến thánh điện phòng bị nghiêm mật hơn. Diệp Phong nhất định không để lộ tung tích Qua Bưu cho đối phương biết. Các hạ thoái thác như vậy, lẽ nào không có thành ý với Vu Võ nhất tộc? Thành công hay thất bại thì đều là Vu Võ nhất tộc tổn thất, không cần các hạ phí tâm. Nếu không vì Diệp Phong để lại hình ảnh chiến đấu của thần thông lão tổ thì e Thiên Vu đã lập tức bức cung gã một cách không hề khách khí. Diệp Phong mỉm cười, thản nhiên nói, Thiên Vu đại nhân hà tất nóng lòng, nghe Diệp Phong nói xong đã. Tại hạ trà trộn vào thánh điện, mục đích lớn nhất là trừ diệt Qua Bưu, có cùng mục tiêu, Thiên Vu đại nhân không cần hoài nghi Diệp Phong. Còn nguyên nhân, xin Vu Võ nhất tộc đừng hỏi gặng. Tuy Vu Võ nhất tộc và Yêu Vương không có gì mâu thuẫn nhưng gã vẫn phải cẩn thận. Ai biết được việc lấy tinh huyết Qua Bưu mà bị Vu Võ biết thì sẽ xảy ra chuyện gì. Tại hạ có kế vẹn toàn, nếu Vu Võ nhất tộc chịu toàn lực phối hợp thì giết Qua Bưu dễ như trở bàn tay. Không hiểu ý Thiên Vu đại nhân thế nào. Thiên Vu và Trát Mộc sáng mắt lên, tỏ vẻ mong chờ. Thiên Vu phất tay, huynh đệ nói thẳng ra đi. Chắc Thiên Vu đại nhân không phủ nhận chỉnh thể thực lực của thánh điện mạnh hơn Vu Võ nhất tộc. Diệp Phong vòng vo, mỉm cười hỏi. Việc này là thật, bản Thiên Vu không phủ nhận. Diệp Phong muốn hỏi, hành động lần này, Vu Võ có thể phái lực lượng có thể đối phó được mấy phần thực lực của thánh điện. Gã tì một tay vào cằm, mỉm cười hỏi. Nếu kế hoạch Diệp Phong các hạ đưa ra khả thi, Vu Võ nhất tộc sẽ xuất động lực lượng. Đối phó quá nửa thực lực của thánh điện không thành vấn đề. Lúc tất yếu, Vu Võ có thể chấp nhận trọng thương, bạo phát chiến lực cao hơn. Điểm này thì lũ khốn thánh điện không có. Thiên Vu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khẳng định, khống chế được quá nửa lực lượng thánh điện. Diệp Phong tỏ vẻ tự tin, tiết lộ, kỳ thật kế sách này không phức tạp. Chúng ta cần tìm một món mồi câu thu hút chiến lực chủ yếu của thánh điện, đặc biệt là thiên giai cường giả rời khỏi khu vực thánh điện, rồi Vu Võ nhất tộc tập hợp nhân mã chủ yếu toàn lực công kích thánh điện. Công kích thánh điện. Thiên Vu và Trát Mộc nhất tề kinh hãi, dù Vu Võ nhất tộc và thánh điện thế như nước lửa thì cũng chưa từng có ý nghĩ điên cuồng đó. Cơ hồ là đã khơi mào chiến tranh toàn diện giữa hai bên, với việc Vu Võ nhất tộc đối hơn thì kết quả hiển nhiên sẽ bất lợi. Ha ha. Công kích thánh điện chỉ để che mắt, chứ không phải Vu Võ nhất tộc liều mạng với thánh điện. Thẻ nghĩ xem nếu nhân mã quý tộc xuất hiện tại thánh điện thì chúng sẽ phản ứng thế nào? Đương nhiên là dốc toàn lực nghênh kích. Trát Mộc cướp lời. Nhưng nếu lực lượng của thánh điện không chống nổi, các vị nghĩ lưỡng vị thiên thánh bảo vệ Qua Bưu có xuất thủ không? Gã càng cười tươi hơn. Đương nhiên sẽ xuất thủ, Qua Bưu dù quan trọng đến đâu cũng không thể bằng căn cơ thánh điện. Thiên Vu nheo mắt, tựa hồ hiểu ý các hạ là lợi dụng công kích của bản tộc thu hút hai thiên thánh bảo vệ Qua Bưu. Vậy thì ai sẽ lấy mạng hắn? Người thánh điện đâu phải ngốc, nhất định sẽ phòng vệ nghiêm ngặt mỗi vị Thiên Vu. Qua Bưu là địa giai Vu Thánh lão làng, trong tộc dù có địa giai thực lực hơn hắn nhưng muốn lấy mạng hắn không dễ. Nhiệm vụ đó đương nhiên giao cho tại hạ. Diệp Phong tỏ rõ tự tin, mỉm cười đáp. Các hạ, bằng vào thực lực hoàng cấp. Ồ, các hạ hình như tấn cấp rồi. Thiên Vu tâm thần sắc bén, thoáng tra xét là biết gã không còn là hoàng cấp tiểu tử như trước. Tốc độ tấn cấp kinh nhân đó khiến người ta kinh ngạc. Cách đây không lâu tại hạ đã tấn cấp hư giai. Diệp Phong không hề che giấu phát ra khí thế sánh với địa giai, quét khắp đại điện. Trát Mục cũng bị khí thế này ép cho nghẹt thở. Dù các hà có tu vi đạt đến hư giai, cũng không đủ thực lực chu sát Qua Bưu.